Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Tần Cung Kế Hoạch. Tác giả, Phượng Si nghe xong Lạc Trường Hà nói sau. Tần Cung tức khắc kích động lên. Lạc Tổng Quản sự, kỳ thật ta sớm đã có cái này ý tưởng. Học viện Huyền Hỏa người khi nào đã đến? Bọn họ đã tới, là từ Hạ Thanh Đồng. Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người mang lại đây. Cùng sở hữu 300 hơn người chi chúng. Bất quá, những người này đều không có đạt tới thăng nhập thiên cốc điều kiện. Người bị ta ấn xếp hạng công khu nội. Lạc Trường Hà mở miệng nói. Đại ca, nhị ca cùng tam ca đều tới. Kia Hồng Hoang Cốc học viện Huyền Hỏa bên kia làm sao bây giờ? Còn có, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất. Kỳ Vô Danh bọn họ đâu? Cũng ngày qua cốc sao? Nghe được Hạ Thanh Đồng đám người tới. Tần Cung thật sự kích động. Bất quá, Hạ Thanh Đồng đã đến. Làm Tần Cung đối Hồng Hoang Cốc học viện Huyền Hỏa quản lý vấn đề lo lắng không thôi. Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỳ Vô Danh bọn họ tuổi tác đã vượt qua tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc yêu cầu. Cho nên... liền tính bọn họ tu vi đã vậy là đủ rồi. Chúng ta cũng không có biện pháp làm cho bọn họ tiến vào đến thiên cốc bên trong. Rốt cuộc Hồng Hoang thiên cốc đối tuổi hạn chế đạt tới một cái hà khắc trình độ. Bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua này quy định. Đây là năm đó cốc chủ thân định. Chỉ cần tuổi phù hợp, tu vi đảo có thể làm chút tay chân. Hồng Hoang cốc trung học viện Huyền Hỏa ngươi cứ việc yên tâm. Hạ Thanh Đồng bọn họ tuy rằng tới, nhưng Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỳ Vô Danh bọn họ còn ở. Hơn nữa, nơi đó có 3 vị đương gia nhân chiếu cố, người tẫn có thể yên tâm, mà Thiên Cốc hiện tại mới là phát triển trọng trung chi trọng. Có không đem Thiên Cốc từ xã đoàn trong khống chế đoạt lại. Mấu chốt liền phải xem các ngươi. Lần này, chúng ta sở dĩ mạo hiểm phá hư quy củ. Đem học viện Huyền Hỏa Trung không có đạt tới thăng nhập thiên trong cốc thanh niên học viên bí mật. Mang theo lại đây, chính là bởi vì Kê Tiêu tạm thời cũng không rảnh lo thiên cốc. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi trừ bỏ nhanh chóng mà thành lập khởi học viện Huyền Hỏa thế lực ngoại. Còn muốn bằng đoạn thời gian, nghĩ cách đem bọn họ tu vi tăng lên tới phù hợp tiến vào thiên cốc trình độ mới được. Nếu không... nếu Kê Tiêu có thời gian trở lại Hồng Hoang Thiên Cốc tra khởi việc này. Phát hiện tu vi không đủ liền thăng nhập trong cốc học viện Huyền Hỏa đệ tử. Sợ là chúng ta đều có phiền toái. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau. Tần Cung trên mặt biến ảo không chừng lên. Sau một lúc lâu lúc sau. Tần Cung mới mở miệng nói. Lạc quản sự, ta tưởng, tạm thời còn không thể làm học viện Huyền Hỏa học viên xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Như vậy đi, chờ một chút ta cùng Tần Hàm mang theo bọn họ trở về Hồng Hoang Cốc học viện Huyền Hỏa. Ta có biện pháp làm cho bọn họ bằng mau tốc độ đạt tới tiến vào thiên cốc yêu cầu. Như vậy gần nhất, liền danh chính ngôn thuận. Ngài xem như thế nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, Lạc Trường Hà lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía Thiết Lão. Mà Thiết Lão cũng do dự lên, bởi vì Tần Cung nói làm người không thể tin. Trong thời gian ngắn đem rất nhiều học viện Huyền Hỏa học viên tu vi tăng lên tới tiến vào thiên. Cốc trình độ, sao có thể, liền tính 3 vị đương gia nhân tự thân xuất mã. Chỉ sợ cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Rốt cuộc tu luyện một đường không phải một lần là xong. Thỉnh tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm được đến. Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Hảo, liền y hắn đi. Lúc này Thiết Lão hơi hơi gật đầu nói. Thiết Lão, tận dụng thời cơ, thất không hề tới nha. Lần này ta là sấn loạn. Lợi dụng Hồng Hoang Cốc đại năng nhóm bí mật mang theo bọn họ tiến vào thiên trong cốc tới. Mất đi lần này cơ hội. Lần sau cũng chỉ có thể nghiêm khắc ấn thăng nhập Hồng Hoang thiên trong cốc điều kiện tới làm. Ngàn năm tới nay, Hồng Hoang Cốc trung có tư cách thăng nhập thiên trong cốc đệ tử như lông phượng sừng lân giống nhau. Liền tính Tần Cung có biện pháp, nhưng lần sau còn có mấy người có thể thăng nhập thiên trong cốc tới đâu. Thỉnh Thiết Lão tam tư a. Lạc Trường Hà trực tiếp mở miệng đưa ra phản đối ý kiến. liền nghe Tần Cung đi. Ta tin tưởng hắn, bởi vì ở hắn trên người, nhất không thiếu chính là kỳ tích. Chờ một chút ta dẫn bọn hắn hồi Hồng Hoang Cốc. Thiết lão cuối cùng nói. Kế tiếp, Tần Cung đem Tần Âm, Tần Anh cùng Yến Nữ Tam Nữ giao cho Lạc Trường Hà. Lạc Trường Hà liền ở Hồng Hoang Thiên Cốc làm công khu nội. Vì Tam Nữ tìm kiếm nơi dừng chân, làm các nàng ở chỗ này tu luyện. Chờ Tần Cung đám người trở về. Lúc sau, Thiết lão đem 300 nhiều danh học viện Huyền Hỏa thanh niên học viên trọng lại xen lẫn trong gần ngàn danh Hồng Hoang Cốc cao thủ đại năng đội ngũ chung. Từ hắn tự mình xuất lĩnh, đi Thiên Cốc Đông Môn, hỗn ra Thiên Cốc, phản hồi tới rồi Hồng Hoang Cốc chung. Trở lại Hồng Hoang Cốc sau, Tần Cung cũng chưa tới kịp đi bái kiến Hàn lão phó cốc chủ Sở Kinh Thiên. Liền mã bất đình đề mà dẫn dắt người phản hồi tới rồi học viện Huyền Hỏa chung. Hắn với trước tiên cùng Tần Hàm thông qua viện trưởng phủ luyện công thất. Tiến vào tới rồi Hồng Hoang giới dã nhân tộc nơi dừng chân Hồng Hoang thần trong phủ. Gặp được lão dã nhân dã nô, Tần Cung trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Đương lão dã nô nghe nói Tần Cung muốn đem đại lượng thanh niên đưa đến nơi này tu luyện khi, tức khắc khó xử lên. Tần Cung, nơi này là chủ nhân thế giới. Chúng ta chỉ là này phiến thế giới người thủ hộ. Này chỉ sợ không dễ làm a. Dã nô đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Hàm. Tần Cung thấy vậy, cũng không giấu giếm, liền đem Hồng Hoang Cốc cùng xã đoàn gian tranh đoạt Thiên Cốc quyền khống chế sự tình nói ra. Cuối cùng hắn nói, dã nhân tiền bối, chúng ta thật vất vả từ thiên trong cốc hỗn ra tới. Còn thỉnh ngài lão thành toàn. Ha ha, dã nô, nghe ca ca. Lúc này, Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười nói. Này, Tần Cung, chủ nhân tuy rằng đồng ý, nhưng hắn hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Ta có nghĩa vụ phản đối chủ nhân ý kiến. Bất quá, dã nô trầm ngâm sau khi lại lần nữa nói. Hảo đi, vẫn là nghe chủ nhân đi. Cuối cùng, lão dã nhân thế nhưng đồng ý xuống dưới. Dã nhân tiền bối, hiện giờ học viện Huyền Hỏa chung đệ tử rất nhiều. Vì có thể mau chóng làm cho bọn họ ở 30 tuổi trước kia đạt tới thăng nhập Thiên Cốc yêu cầu. Chỉ sợ về sau nơi này phải bị thường có người ra vào. Mà ta ở Thiên Trong Cốc còn muốn thành lập khởi tân học viện Huyền Hỏa. Không có khả năng ngốc tại nơi này. Về sau liền thỉnh tiền bối đối học viện Huyền Hỏa trung học viên nhiều hơn chỉ điểm đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, dã nô khẽ gật đầu. Rồi sau đó đối với Tần Cung nói. Tần Cung, kỳ thật tưởng tiến vào Hồng Hoang giới. Cũng không cần một hai phải từ Hồng Hoang cốc học viện Huyền Hỏa trung tiến vào. Từ Hồng Hoang thiên cốc cũng là có thể tiến vào đến nơi đây tới. Rốt cuộc năm đó Hồng Hoang cốc cùng Hồng Hoang thiên cốc là nhất thể. Cũng không có tách ra. Nga, nghe xong dã nô nói sau, Tần Cung tức khắc kích động. Tiền bối, đây là thật vậy chăng? Nếu từ Hồng Hoang Thiên Cốc có thể tự do ra vào nơi này nói. Kia đối với đoạt lại Hồng Hoang Thiên Cốc quyền khống chế khó khăn liền sẽ rất lớn giảm bớt. Hảo, ngươi đi theo ta. Dã nô nói đứng dậy. Mang theo Tần Cung cùng Tần Hàm đi tới tu luyện thất chung. Cái này tu luyện thất cũng chính là Hồng Hoang Cốc trung Tần Cung viện trưởng phủ tu luyện trong. Phòng nơi này hình chiếu. Ở tu công trong phòng. Dã nô ở vách tường phía tây nam thượng nhẹ nhàng mà chụp hai hạ. Kẽo kẹt chi thanh âm vang lên. Một khối đá xanh liền móp méo đi vào. Đá xanh phía dưới. Hiện ra một cái quái dị khe lõm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.